Học Trinh mến chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Thưa quý vị, hiện tại Trinh đã ra mắt kênh Trinh Sách Nói. Quý vị hãy ủng hộ Trinh bằng cách đăng ký và nhấn vào nút chuông thông báo quý vị nhé. Còn tối ngày hôm nay quay trở lại với kênh của Trinh, Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập 3 của bộ truyện Nàng Dâu Phủ Tống. Đây là một bộ truyện hư cấu xuyên không, tâm linh và gia đấu. Quý vị hãy đón nghe quý vị nhé. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng đến với tập 3. An Nam và Thanh Ngọc đi xuống làng. Đây là một trong những làng mà quan quyền ở đây cai quản. Dân ở đây cũng không mấy thân thiện. Cứ thấy người lạ đến, bọn họ cứ nhìn rồi né đi chỗ khác. Đi được một vòng quanh làng, họ lại cùng nhau ra tới một bóng cây mát mà ngồi. Nhìn xa xa là cánh đồng lúa chín vàng. Những con trâu con bò cũng được thả đi ăn ở những đồng cỏ gần đó. Thanh Ngọc nhìn những cảnh bình yên này mà thấy tâm hồn cực kỳ thoải mái. An Na mới hỏi cô: "Cô có thấy gì lạ không?" "Dân làng ở đây cứ sao sao, họ hạn chế tiếp xúc với nhau, nhất là người ngoại như chúng ta." "Còn gì nữa?" "Có những cây trái mùa nhưng lại rất sai quả." "Còn gì nữa không?" "Hết rồi." Những gì Thanh Ngọc nhận thấy thì hắn cũng nhận thấy, chỉ có điều chưa biết bí ẩn ở đây là gì. Bọn họ ngồi thêm một lúc rồi cùng nhau về. Về đến khách điếm, hắn mới dặn dò cô: "Cô lên phòng trước, ta cho ngựa ăn." "Tôi biết rồi." Lúc đi vào bên trong, thấy con gái chủ quán đang bê đồ bỗng nhiên sắp vấp ngã, Thanh Ngọc nhanh chân đỡ lấy cô. Bàn tay cô cũng chạm nhẹ vào bụng. Sắc mặt con gái chủ quán bỗng biến sắc, lý nhí nói với cô: "Cảm ơn cô. Cô cẩn thận, đang bầu bí thế kia." Câu nói của Thanh Ngọc chưa dứt, con gái chủ quán vội vàng lên tiếng: "Bầu gì? Tôi làm gì có bầu, cô làm rồi." Sau đó nhanh chóng mang đồ bỏ đi, làm Thanh Ngọc cứ bị ngơ ngơ. Trong đầu cô nghĩ chắc có con ngoài giả thú nên cô ấy mới sợ thế. Thời này mà chưa chồng lại có con thì kiểu gì không bị mang đi thả trôi xong. Và đây cũng không phải việc của Thanh Ngọc, nên cô về phòng mình thôi. Chuyện này cô cũng đã kể cho An Nam khi hắn cho ngựa ăn về. Đêm thứ hai cũng như đêm qua, lúc Thanh Ngọc đi ngủ lại nằm mơ thấy những điều kỳ lạ. Lại thấy những đứa trẻ đến tìm cô. Đang lơ mơ ngủ thì cô nghe những tiếng ồn ào cãi vã khóc lóc của trẻ con quanh đây. Thanh Ngọc xoay người qua một bên, bởi cảm giác lạnh buốt bao trùm cô nãy giờ. Thanh Ngọc sợ quá ngồi bật dậy, nhìn xung quanh có 4-5 hồn ma như thế. "Cứu tôi với, có ma!" Thanh Ngọc tích cực phá cửa, nhưng cánh cửa không hiểu sao mãi không mở được. "Thanh Ngọc, cô có sao không? Cửa ta mở không được." "Cứu tôi sợ lắm." "Mau tránh ra khỏi cửa đi." Thanh Ngọc nghe lời liền chạy qua một góc khác. Rầm, cánh cửa đã được bật mở. Nhìn thấy Thanh Ngọc bị tấn công và phủ phục dưới đất, An Nam ngay lập tức lấy sợi dây có hình Phật Ngọc nơi cổ đeo cho cô. An Nam đỡ lấy cô dậy. "Thanh Ngọc, cô có sao không?" Thanh Ngọc lúc này mới bắt đầu thở hổn hển, ôm chầm lấy An Nam khóc lóc. "Sao giờ anh mới đến? Tôi sợ chết đi được." "Ta cứ tưởng cô trời không sợ, đất không sợ chứ." "Nhưng mà chúng là ma, là ma đó." An Nam vẫn dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng cô trấn an. "Ta ở đây rồi, không sao." "Chúng nó cắn tôi, còn đánh tôi nữa, đau lắm." "Đâu, tôi xem." Thanh Ngọc chỉ những nơi mình bị đánh, bị cắn. Nó hiện rõ lên những vết bầm, có cả hình ngón tay nhỏ xíu. Hắn nhìn mà xót, kéo tay cô đứng lên rồi cùng đi xuống bên dưới, miệng hét to: "Chủ quán, chủ quán đâu, mau ra đây cho tôi." Lúc này gia đình chủ quán mới lọ mọ chạy ra. Nhìn khuôn mặt sợ hãi của ông ấy, An Nam cũng đoán được vài phần. Hắn hỏi, tại sao đây lại có ma? Bọn họ liền quỳ xuống van xin. Xưa nay nếu ai bị dọa đều lẳng lặng bỏ đi. Đây là người đầu tiên muốn nói chuyện phải trái. Ông chủ quán mới lên tiếng, ơ xin quan khách tha cho, đó là điều chúng tôi không hề muốn, bất đắc dĩ thôi. Mau nói đi. Bọn họ nhìn nhau e ngại, không thể nói, không thể nói. Ta sẽ cho cái quán này sáng nhất làng. Bọn họ lại cúi lạy van xin, xin quý vị tha cho, xin tha cho. Thanh Ngọc mới níu tay hắn, khẽ nhíu mày nói, anh bình tĩnh chút coi, cô ấy còn có bầu, anh làm vậy không tốt cho cô ấy và con cô ấy đâu. Bọn họ lại ôm nhau khóc, van xin Thanh Ngọc và An Nam đừng nói chuyện đó ra. Sau đó họ bắt đầu kể chuyện. Quan quyện ở đây cách đây 10 năm bỗng nhiên bị căn bệnh lạ, không biết ai đã chỉ ông ấy ăn canh thai nhi sẽ sống trường thọ và chữa bách bệnh. Thế là ông ấy chọn làng chúng tôi làm nơi cung ứng. Vì làng tôi ở xa xôi nhất, số dân lại ít nên không thể làm gì. Nghe đến đó thôi, Thanh Ngọc đã thấy nổi hết da gà lên. An Nam hỏi tiếp, độc ác, không lẽ các người lại để như vậy? Sao không báo lên cho vua? Chúng cho chúng tôi uống thuốc độc định kỳ. Xung quanh làng cũng được rải cái gì đó. Người khác đến thì không sao, nhưng khi chúng tôi chỉ cần bước chân ra khỏi đây là tự học máu chết tươi. Rầm. An Nam giận đến nỗi đập mạnh tay xuống bàn, chiếc bàn gỗ cũng rung rinh. Ông chủ quán lại nói tiếp, ông ta chỉ ăn thai nhi là con trai, còn con gái sẽ bỏ đi. Nhưng sao biết được là trai hay gái? Độ tầm 4 tháng. Ông chủ quán mới im lặng, nuốt nước bọt một chút mới nói tiếp, lúc đó sẽ được cho bà đỡ móc ra. Nhưng làng này nhỏ, sao có nhiều con gái vậy được? Có những cô gái trẻ ở đâu bọn họ đưa đến rồi cho sống trà trộn trong nhà dân. Có những cô gái chịu không nổi đều tự tử hết cả. Xác bọn họ được chôn dưới gốc cây ngoài đầu làng. Thanh Ngọc nghe thấy tội ác của tên quan quyện ấy, nước mắt khẽ rơi. Tội nghiệp cho những cô gái trẻ, tội nghiệp cho những đứa trẻ vô tội. Thanh Ngọc mới hỏi, vậy chồng của họ thì sao? Bọn họ đâu? Làm gì có chồng. Hắn dắm những cô gái trẻ rồi mang về phủ hắn cưỡng hiếp, đến khi có bầu mới thả về làng này. Vậy cái bầu của cô ấy cũng là... Bọn họ lại ôm nhau khóc rắm rứt. Đúng vậy, đúng vậy. An Nam lại hỏi, khi nào bọn chúng dẫn người đi? 2 hôm nữa. Thanh Ngọc lên tiếng, để tôi đi thay. An Nam vội cản, không được, cô có phu quân rồi đó. Không lẽ anh muốn nhìn cô ấy bị tổn thương nữa? Ít ra tôi có võ nên sẽ phòng thân được, hãy giúp tôi. Nhìn ánh mắt nài nỉ của Thanh Ngọc mà An Nam dù không muốn cũng không được. Hắn thở dài rồi đồng ý. Được rồi. Gia đình chủ quán nghe vậy liền cúi lạy rất nhiều, nhưng Thanh Ngọc và An Nam đã đỡ họ dậy. Đêm nay hai người bọn họ ở chung một phòng, vì sợ nên cô nào dám ngủ một mình nữa đâu. Trải lại chỗ ngủ, An Nam nói với cô, cô ngủ đây đi, tao ngủ đất. Thanh Ngọc theo thói quen liền co rúm người lại, đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh, sợ hãi, vội vàng nói, thôi anh ngủ đây với tôi đi, tôi sợ lắm. Bình thường ở nhà lại không cho ngủ cùng, giờ lại yêu cầu, ta không thích. Đừng xem ta là vật khi cần thì dùng, không cần thì vứt. Hắn nói với giọng điệu giận dỗi, rồi nằm lên cái khăn trải dưới đất. Thanh Ngọc thấy tình hình không ổn, cũng ôm gối ôm chăn, chạy lại nằm vào góc bên trong cùng. Khi đã nằm xuống, cô còn kéo chăn che lên tận cổ. Anh không chịu lên giường thì tôi tự chạy xuống, anh ngủ ngon. Hắn khẽ nhíu mày nhìn cô, chứ không phàn nàn thêm gì nữa. Thuốc tan máu bầm lúc nãy hắn bôi cho cô, hy vọng có tác dụng liền. Những vết bầm ấy hiện lên trên làn da trắng nõn nà của cô mà hắn thấy xót xa. Sáng hôm sau, Thanh Ngọc ngủ ngon lành, ngon đến nỗi chân tay cũng gác lên người An Nam. Tay cần ôm lấy eo hắn, chặt cứng, tựa như thói quen ôm gối khi ngủ. Thấy trời đã sáng từ lâu, nhưng thương cô mất ngủ nên hắn để cô ngủ thêm chút. Sau khi bị kéo lại ôm cứng,

Lần này Thanh Ngọc mạnh dạn bước lên, thật sự nhìn mọi thứ khiến cô cảm thấy đau lòng. Sao con người với nhau lại có thể ác như thế? Thấy cô cứ đứng nhìn cô gái vừa bị mất con đang lê lết dưới sàn, bà mụ kia hất hàm ra lệnh. Mau leo lên, còn bao nhiêu người đang đợi. Thanh Ngọc đã khóc, cô không thể kìm lòng được nữa. Lần đầu tiên cô thấy cái việc làm độc ác như thế. Cô chỉ trách mình đến chậm một chút, nếu không đứa trẻ vô tội kia đã được cứu sống rồi. Cô nói, tại sao bà lại ác thế? Bà không có con cái hay sao? Im cái miệng đi, đừng có mà đạo lý với ta, muốn chết à? Bà ấy đứng lên định đưa tay túm cổ áo Thanh Ngọc, nhưng cô nhanh chóng nắm được và khóa tay bà ấy, sau đó dùng thế võ đã học khóa cho bà ấy nghẹt thở mà ngất đi. Bản thân liền thay đổi y phục với bà ấy, còn không quên dặn dò, các cô cứ ở đây, tôi sẽ quay lại sớm thôi. À, có ai biết đường lên chỗ quan huyện không? Một cô gái lên tiếng chỉ rành mạch cho cô nơi đó. Cô lấy một túi vải khác rồi mang ra ngoài. Hai tên gia nhân mới hỏi, thế vớt hay nấu? Thanh Ngọc hạ giọng mình xuống thấp hẳn. Vớt thôi, chưa xong. Sau đó đi thẳng một hơi, nhanh chóng chạy đi tìm phòng của quan huyện. Khi vừa đi gần đến nơi, bỗng nhiên một luồng gió lạnh xộc qua cơ thể cô. Nó khiến cả cơ thể cũng như đầu óc cô bị tê cứng. Thanh Ngọc giờ như cái xác không hồn, đôi tay buông thõng rồi tiến vào trong căn phòng trước mặt. An Nam lúc này đúng là đã bị hương xuân dược làm cho mụ mị, không thể chống trả bọn kia. Thấy cô đi vào, quan huyện ra lệnh, giết bọn nó cho ta. Ánh mắt Thanh Ngọc trừng lên, giọng nói cũng mang đầy vẻ âm u đáng sợ. Trả mạng cho ta, trả mạng cho bọn ta. Quan huyện bất giác đi lùi, hoang mang thốt lên, sao hồn ma có thể vào được đây? Người Thanh Ngọc bỗng ưỡn ra phía trước một chút rồi ngã khuỵu xuống đất, còn quan huyện cứ luôn miệng hét lên, tránh ra, tránh xa ra. Thanh kiếm trên tay liền tự đâm vào thân, những lớp da thịt trên thân cũng bị bầm nhiều nhát. Ai chứng kiến cũng không dám đến giải cứu. Quan huyện lại hét lên, cứu ta, cứu ta. Đôi mắt hắn bị chính tay hắn khoét ra, sau đó lại đâm một nhát chí mạng ngay tim mà chết. Cái chết của hắn thật thê thảm. Đám lính còn lại định bắt trói An Nam và Thanh Ngọc, nhưng An Nam đã đưa phù hiệu ra rồi bế Thanh Ngọc đi. Lúc sau Thanh Ngọc cũng tỉnh lại, cô hỏi, tên quan huyện đâu? Hắn chết rồi, chết thê thảm lắm. Cô nghe xong thì lòng lại nhẹ đi một chút. Cuộc đời có vay có trả, hy vọng cái chết của hắn sẽ xoa dịu được nỗi đau của nhiều người, cũng như vong hồn chết oan. Bọn họ quay trở lại ngôi làng, lúc này cũng đã canh ba, nhưng điều họ thấy sợ và rùng rợn hơn chính là ngôi làng đã biến mất. Nơi đó chỉ là một bãi đất trống và âm u. Thanh Ngọc sợ hãi nép mình vào ngực An Nam. Tôi sợ, chúng ta đi được không? Được rồi. An Nam định quay ngựa thúc đi thì cơn gió lạnh thổi đến, những lá cây cũng cuốn bay tứ tung. Cảm ơn các vị đã trả thù cho chúng tôi. Chúng tôi vì oán hận quá sâu mà không thể siêu thoát, nên đã dùng tất cả âm khí tồn tại đến hôm nay. Hãy báo bọc những người còn sống dưới gốc cây đằng kia, xin cảm tạ. Bà cô từng nói, địa ngục cũng như trần gian, mỗi nơi đều có luật lệ cả. Lúc này tiếng gà xa xa chân núi cũng gáy vang, mặt trời không mấy mà cũng bắt đầu lấp ló. Đêm qua đối với họ là một đêm quá sức dài, không những dài mà còn đáng sợ, lại còn cả đáng thương. Sau khi an bài cho những người còn sống, họ liền tìm một nơi để nghỉ ngơi, xử lý vết thương. Đến ngày hôm sau, An Nam cho đào hết khu đất đó lên, những gốc cây to cũng được đào lên. Có điều kỳ lạ là những cái cây to bỗng nhiên héo úa và rã gốc từ lâu. Những nhát cuốc được cuốc xuống, từng bộ xương trắng bắt đầu lộ dần ra, nhiều lắm, thậm chí có những bộ xương không còn nguyên vẹn. An Nam cho người an táng họ tại khu đất đó, vì đó mãi mãi cũng chính là nhà của họ. Cho dù lúc còn sống hay lúc mất đi. Xong việc, Thanh Ngọc và An Nam cùng nhau đi về. Trên đường đi, cô mới hỏi hắn, Anh có biết vì sao những vong hồn trẻ con lại bám vào tôi và gọi tôi là mẹ không? Ta không biết. Là vì chúng chưa được sinh ra đã bị giết chết, nên cứ thấy phụ nữ nào sẽ lập tức nhận mẹ. Ừ. An Nam không nói thêm gì nữa. Chỉ cần tưởng tượng những đứa trẻ con vô tội được cho vào nồi hầm nấu, đến lúc mang ra có khi xương sẩu cũng đã nhừ, không khác gì một món canh gà hầm bổ. Nghĩ thôi cũng đủ khiến ai nấy rùng mình và chạnh lòng. Lúc về đến nơi, đại phu nhân đã đứng ngay cửa. Không biết làm sao bà ấy biết mà đứng đó sẵn. Khi thấy Thanh Ngọc, bà liền chỉ tay vào mặt và chửi xa xả. Cô thật không biết xấu hổ. Sao lại có thể trốn đi như vậy hả? Cô xem người lớn nhà này chết hết rồi à? Thanh Ngọc được An Nam đỡ xuống ngựa, cô khẽ cúi đầu phụng phịu. Chưa có sinh thì mẹ cũng có cho con đi đâu. Cô... Thanh Ngọc nhanh chóng chào rồi chạy biến đi tìm anh Đào. Chưa đứng đó một lúc cũng toàn nghe chửi. Chưa chửi được mấy câu mà cô đã chạy mất. Đại phu nhân mới càm ràm với An Nam. Sao con lại có thể dung túng cho con bé nó như vậy hả? Không lẽ con đã động lòng với nó phải không? Kìa mẹ, dù sao đó cũng là thê tử của con. Thôi, con đi nghỉ đây. Con đi đường mệt rồi. À ừ, thế thôi, đi nghỉ cho khỏe con ạ. An Nam cũng nhanh chóng đi vào. Đi đường lâu như vậy nên anh cũng muốn nghỉ ngơi. Còn Thanh Ngọc thì chạy qua chỗ nhị phu nhân tám chuyện, kể hết những gì cô gặp, những gì cô đã làm. Bọn họ rất chăm chú nghe cô luyên thuyên. Khi Thanh Ngọc về được đâu một canh giờ thì Vân Tường cũng vội vã chạy về. Thấy bọn họ đang ở phòng mẹ mình, anh vợ như tình cờ gặp. À, chị dâu, chị về rồi đó à? Chào anh, tôi mới về. Anh khỏe không? À, tôi khỏe. Chị khỏe không? Tôi không sao. Dù sao vẫn giữ được mạng là may rồi. Bọn họ nói thêm một lúc rồi Thanh Ngọc cùng anh Đào đi về. Khi bọn họ vừa đi ra, nhị phu nhân chép miệng có chút nuối tiếc. Con bé thật sự năng động và dũng cảm, khác hoàn toàn với Thanh Ngọc lúc xưa. Không những thông minh mà lại còn khá tinh tế. Thật đáng tiếc, xem là con dâu của mẹ. Nói rồi nhị phu nhân quàng qua mới lột quýt trên bàn để ăn. Tự dưng Vân Tường cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng có tiếc thì làm được gì nữa, dù sao cũng đã là vợ của anh trai còn gì. Hai hôm tiếp theo, An Nam phải lên kinh để dâng tấu cho nhà vua về vụ quan huyện. Lần này Thanh Ngọc không thể trốn đi được nữa. Cơ bản là nếu trốn đi phải mang anh Đào đi gửi, làm phiền người ta quá nên cô cũng biết ngại. Thấy Thanh Ngọc rảnh rỗi, Vân Tường mới rủ. Chị dâu, chị muốn đi xem lò rèn không? Lần trước đã bỏ lỡ, chưa xem được. À, đi. Dù sao ra ngoài vẫn tốt hơn ở nhà. Thanh Ngọc cùng anh Đào hớn hở lên xe ngựa đi cùng Vân Tường. Cũng như lần trước, lần này Vân Tường cũng mua cho cô khá nhiều đồ ăn. Sau đó mới cùng cô đến lò rèn. Điều đầu tiên cô bước vào đây là đưa mắt nhìn những vũ khí được bày trên kệ. Thanh Ngọc mới lại xem xét từng thanh kiếm, rồi cô tấm tắc khen. Rất sắc sảo, lại còn bén nữa, nhưng hơi nặng. Như thế này khi chiến đấu phải dùng sức khá nhiều. Vân Tường trố mắt ngạc nhiên, không hiểu sao cô ấy lại có những kiến thức này. Chị dâu, sao chị lại rành về vũ khí quá vậy? À, vô tình biết thôi. Sau đó Thanh Ngọc lẫn đi chỗ khác để Vân Tường khỏi phải hỏi thêm. Cô mới tiến sâu hơn vào bên trong xem cách người ta làm. Dù sao những việc này cô cũng chỉ được biết qua sách vở mà thôi. Những người làm trong đó ai cũng lực lưỡng, cường tráng. Sức nóng của nhiệt độ khiến ai nấy cũng đều vã mồ hôi rất nhiều. Nhìn thêm một lúc rồi cô mới đi ra, bởi nhiệt độ trong đó cô cũng không chịu nổi. Vì thấy hào hứng nên cô buộc miệng nói tiếp. Cái này đa số là sắt pha thép. Nếu mà là sắt nguyên chất thì sẽ luyện được những binh khí tốt hơn. Coi như nói cho qua chuyện rồi thôi, cô lại vô tư chạy đi xem những cái khác. Vân Tường lại thích thú với những kiến thức mới mẻ của Thanh Ngọc. Thật ra anh thích thú với con người mới mẻ của cô hiện tại hơn nhiều. Hôm ấy trong bữa cơm gia đình, Thanh Ngọc mạnh dạn lên tiếng hỏi: "Cha, cha có thể cho con ra cửa hàng bán hàng với nhị thiếu gia được không?" Mọi người trong bàn đều trố mắt nhìn. Đại phu nhân quyết liệt phản đối: "Sao mà được? Phận nữ nhân chỉ nên lo học nấu ăn, học may vá, rồi học lo cho chồng, chăm con thôi. Mấy cái đó là bản năng thì còn gì mà học. Con thấy việc ngoài cửa tiệm cũng khá thú vị. Dù sao có con phụ, nhị thiếu gia cũng đỡ vất vả hơn." Vân Tường cũng lên tiếng: "À, đúng vậy thưa cha. Vì dù sao cơ nghiệp này cũng đa phần của anh An Nam. Có chị dâu ra phụ, coi như học việc, sau này cũng dễ cùng anh ấy cán đáng công việc." Nghe thì cũng có lý. Tống lão già bỏ qua lời phản đối của đại phu nhân mà chấp nhận. Lần sinh thần của ông ấy, Thanh Ngọc đã làm nở mày nở mặt của Tống phủ biết bao nhiêu. "Con cứ ra đó đi, coi như học hỏi. Con gái của tể tướng có thể ra trận đánh giặc thì con cũng có thể ra đó làm việc được. Học hỏi sau này cũng có thể phụ cho An Nam rất nhiều." "Vâng, con cảm ơn cha." Mọi người lại cùng nhau ăn uống vui vẻ. Thanh Ngọc hỏi han: "Những bài tập con đã chỉ cho cha, cha có luyện không ạ?" "Có, ta thấy sức khỏe ta cải thiện rất nhiều." "Vâng, mỗi sáng và mỗi tối cha tập thế thì tốt lắm ạ." "Con dâu lanh lợi." Được khen, Thanh Ngọc cũng cười tít mắt. Ở cái nơi xa lạ này, tốt nhất cứ kiếm cây cổ thụ lớn mà dựa, nhất định không sợ mưa, không sợ nắng. Ăn cơm xong lúc ra ngoài, Thanh Ngọc liền kéo Vân Tường đến chỗ vắng. Cô nhìn trước nhìn sau rồi mới nói với anh: "Ôi, mày bảo mấy đồng ý, tôi run muốn rớt cả tim ra ngoài." "Chị không cần sợ, cha tôi xưa nay rất thích người lanh lợi, nhất là những người cầu tiến. Cũng may chúng ta đã bàn trước, cảm ơn anh nhiều lắm. Vợ kế của anh mà sau này cuộc sống của tôi dễ thở hơn rồi." Vân Tường khẽ mỉm cười rồi hỏi: "Lấy anh An Nam khiến cuộc sống của chị ngột ngạt lắm sao?" "Tất nhiên rồi, lấy một người không yêu thì sao mà hạnh phúc được, lại thêm bà mẹ chồng không khác gì cặp cái. Nghĩ tới thôi là tôi đã ngán đến tận cổ rồi đây này. Thôi tôi về phòng đây, lỡ ai thấy lại khổ." "À, tôi biết rồi, chị dâu đi thong thả." "Anh đi thong thả." Nhìn dáng vẻ ngó trước ngó sau, kiểu như một tên trộm rình mò của Thanh Ngọc, mà Vân Tường cứ thấy buồn cười bởi những hành động nhỏ nhất đến nụ cười rạng rỡ cũng thật sự rất đáng yêu. Sau đó Vân Tường cũng về phòng mình. Thanh Ngọc được cái học việc rất nhanh, mọi thứ tính toán cũng khá là hoàn chỉnh. Lúc này cô đang trong quầy, trời bỗng đổ cơn mưa rào. Cô nhìn ra ngoài mà miên man suy nghĩ: thời tiết như này mà làm nồi lẩu với cả đồ nướng thì có mà sướng cả đời. Cô nghĩ là làm nên nói với Vân Tường: "Anh trong quầy, tôi đi chợ lát đây." Vân Tường mới để cuộn vải trên tay xuống rồi lo cho cô: "Ờ, đang mưa thế này, chị dâu đi đâu?" "Tôi đi mua chút đồ về ngay thôi." "Ờ, tôi đưa chị đi." "Ờ, không cần, con đào rồi." "Tôi cũng đưa chị đi." Ờ, thì đi." Bọn họ cùng nhau che dù định chạy đi. Thanh Ngọc còn cẩn thận kéo váy áo lên cột lại cho khỏi ướt nữa. Đi đâu được tầm 15 phút, họ đã mang về bao nhiêu thứ tươi rói. Vân Tường vừa phủi phủi những giọt mưa vương trên áo vừa hỏi: "Chị định ăn gì? Để bếp họ nấu." "Thôi khỏi, tôi nấu được." Vân Tường nghe xong mà lạnh người. Lần đó cô nấu mà cả nhà được phen hú vía, còn cháy cả bếp nữa. Giờ cô ấy lại đòi nấu thì sao mà dám ăn. Vân Tường vẫn cản: "Ờ, chị xuống bếp làm gì cho cực thân, cứ để bếp nấu." "Không cần." Nói rồi Thanh Ngọc đi thẳng xuống bếp. Vân Tường ở trên này cứ đứng ngồi không yên, còn dặn gia nhân cứ nên chuẩn bị sẵn đồ dập lửa. Sau một tiếng, mùi thơm từ dưới lan dần lên, Thanh Ngọc mới lên gọi Vân Tường xuống: "Mau mau xuống ăn đi kẻo nguội." Vân Tường bất giác bị lôi đi. Khi đến phòng ăn, nhìn trên bàn khá nhiều đồ ăn, không những nhiều còn nhìn rất bắt mắt nữa, Thanh Ngọc hớn hở: "Ngồi đi, này chúng ta ăn lẩu cay nha, hơi bị ngon đó." Vân Tường ngồi xuống nhìn bếp lẩu đang sôi ùng ục, anh cũng phải nuốt nước miếng. Thanh Ngọc liền lấy một miếng thịt bò nhúng vào nồi lẩu, sau đó bỏ vào chén cho anh. Cô dục: mau ăn đi, xem tay nghề của tôi thế nào. Vân Tường nghĩ thôi cũng sợ, nhưng cất công Thanh Ngọc đã nấu nên anh cũng không thể từ chối. Anh cho miếng thịt bò vào miệng, miếng thịt mềm tan lại có vị rất vừa. Anh thốt lên: ngon quá, thật sự rất ngon. Thanh Ngọc cười rồi lại dục: anh ăn nhiều vào chút nhé. Thanh Ngọc biết nấu ăn từ nhỏ, lại đi phụ việc nhiều quán ăn nên tay nghề cô cũng khá tốt. Anh đào lật qua lật lại miếng thịt nướng xèo xèo trên bếp lửa rồi cho vào chén của Thanh Ngọc. Tiểu thư ăn đi, em nướng chín rồi nè. Em cũng ăn đi, chấm cái nước tương này nè. Thanh Ngọc lấy miếng thịt đó chấm nước tương rồi đút cho anh Đào. Anh Đào vừa ăn vừa tắm tắt khen: ngon quá trời luôn tiểu thư ơi, chưa bao giờ em được ăn ngon như thế này. Em cứ ăn đi, sau này chị sẽ nấu nhiều món cho em ăn nữa. Cảm ơn tiểu thư. Cả ba người bọn họ vừa ăn đồ cay vừa uống rượu và ngắm mưa rơi. Vân Tường không hiểu sao lại có một cô gái hoàn hảo đến như thế. 10 ngày sau, An Nam cũng từ kinh đô trở về. Điều đầu tiên vừa về đến nhà liền hỏi gia nhân: đại thiếu phu nhân đâu? Đại thiếu phu nhân ra ngoài cửa hàng với Nhị thiếu gia rồi ạ. Cô ta ra ngoài đó làm gì? Dạ, ra học việc, để sau này có thể phụ giúp đại thiếu gia ạ. Ta mà cần cô ta giúp à? Hắn làm ra cái vẻ không quan tâm, nhưng lại thúc ngựa chạy đi tìm cô. Khi chạy ra đến nơi, bọn họ lại đang cùng nhau ăn bánh. Nhìn thấy hắn, cô vội chạy ra hỏi han: anh về rồi sao? Ta về rồi. Không có ta, cô sống tốt quá phải không? Còn phải nói nữa, mau vào đây đi, tôi mới làm ít bánh ngon lắm. Cô không ngần ngại mà nắm tay An Nam kéo vào. Vân Tường nhìn thấy cũng chào xã giao: An Nam, anh mới về à? Ừ, ta mới về. Công việc thế nào? Vẫn ổn, chị giao học rất nhanh. Vậy tốt. Nói rồi quay sang bế Thanh Ngọc lên, vứt lên ngựa: về thôi. Tôi còn đang làm việc mà. Việc của nữ nhân, đã thành gia lập thất, không có gì quan trọng bằng phu quân của mình. Hắn nhanh chóng thúc ngựa đi. Dưới sự ngỡ ngàng và khó chịu của Vân Tường, cây bánh trên tay cũng bị anh bóp nát vụn. Về đến nhà, An Nam kéo thẳng Thanh Ngọc vào phòng, nhấn vai cô ngồi xuống ghế. Cô ngơ ngác hỏi: rốt cuộc là anh muốn làm gì? Hắn mới đặt lên bàn hai cái hộp gỗ nhỏ, dùng giọng lạnh lùng kiểu thờ ơ nói với cô: tặng cô. Tặng tôi? Này, anh ăn nhầm cái giống gì mà tốt bất ngờ vậy? Hắn không nói năng gì, chỉ đợi cô mở quà. Cô đưa tay mở cái hộp gỗ thứ nhất, trong đó có một cây đoạn kim nhỏ chỉ tầm một gang tay, trên đó có nạm vài viên ngọc nhỏ, nhìn khá tinh xảo. Cô thốt lên: wow, đẹp thật, nhưng tôi không dùng nó đâu, tôi không muốn giết người. Cô không giết họ thì họ giết cô. Với ta có nói cô phải giết người đâu, cái này chỉ để phòng vệ thôi, có lúc sẽ cần dùng đến. Nghe An Nam nói cũng có lý, không giết thì cho đối thủ bị thương cũng được. Cứ cất đó cũng không sao. Cô để đoạn dao vào lại trong hộp rồi bỏ qua bên, sau đó mới mở tiếp cái hộp thứ hai, trong đó là một cây trâm hình hoa hồng, bông hoa nhỏ nhưng được làm khá tinh tế, đẹp quá. Cô đưa cây trâm lên rồi xoay xoay vài vòng. Hắn đi đến giành lấy cây trâm trên tay cô, sau đó nhẹ nhàng cài lên tóc cho cô, thuận tiện chê bai vài câu: cái trâm đẹp mà dùng cho loại người xấu xí như cô, thật tội cho cái trâm. Thanh Ngọc liếc mắt nhìn hắn, biểu môi: thế anh để lại mà dùng cho đẹp? Rất tiếc, ta không phải nữ nhân. Nếu ta là nữ nhân, nhất định sẽ là một cuốc sắc thiên hương. Mắc ói! Cô làm gì thì làm đi, ta muốn nghỉ một lát. Nhưng nhớ loanh quanh ở đây, lúc ngủ dậy ta muốn nhìn thấy cô. Anh làm như tôi là con anh á. Không phải con, nhưng là phu nhân. Ngủ dậy ta sẽ dạy cô dùng đoạn đao đó. Ừ, vậy anh nghỉ đi. Thanh Ngọc ôm hai cái hộp quà rồi rời đi. Hắn thì lên giường nằm lăn ra, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền. Cả đêm qua dường như hắn không ngủ chút nào, chỉ mong về thật nhanh để được gặp cô mà thôi. Không biết từ bao giờ, cô phải xuất hiện trước mắt hắn như một thói quen mới được. Những ngày tiếp theo, Thanh Ngọc ít ra tiệm hơn hẳn, vì cô bị An Nam giữ lại nhà để bày cho cách dùng dao. Vân Tường thì không thích lắm đâu. Lâu lâu tuy có nhắc nhở, nhưng cũng không được gì. Nhìn thấy cái trâm Thanh Ngọc cài trên tóc, anh lại không biết có nên tặng cái trâm mình đã làm hay không. Cái sự lặng thinh của Vân Tường đã bị mẹ anh phát hiện ra. Nhị phu nhân đi về bên đó rồi mỉm cười với con trai. Đang tương tư ai à? Vân Tường bỗng nhiên trở nên luống cuống, cất vội cây trâm vào trong tay áo, mới mỉm cười với mẹ. Mẹ tới khi nào vậy? Mẹ mới tới thôi. Đang có tâm sự gì sao? Không, không có đâu mẹ. Dạo gần đây mẹ thấy con suy tư nhiều. Vân Tường ậm ừ một chút mới lên tiếng. Ví dụ mình thích một người mà người đó có phu quân rồi thì sao mẹ? Thì nên từ bỏ chứ sao con. Nếu con chen vào thì người ta sẽ cảm thấy rất phiền, lại ảnh hưởng đến hôn nhân và cuộc sống của họ. Nhưng lỡ cô ấy không yêu người đó thì sao? Vấn đề là tình cảm người đó dành cho con thế nào. Trước đây thì có, nhưng giờ thì con không biết. Nhị phu nhân nhíu mày hỏi lại. Vậy người đó không có tình cảm với phu quân của mình sao? Không ạ. Nhị phu nhân cầm lấy tay con trai, vỗ nhẹ. Nếu cả hai cùng dành tình cảm cho nhau thì con cứ đưa cô ấy đi đi. Nếu cảm thấy yêu thương thật sự thì hãy cho cô ấy mái ấm gia đình. Mẹ không phản đối sao? Có gì mà phản đối. Dù sao lấy được người mình yêu vẫn mãn nguyện và hạnh phúc hơn chứ con. Giống cha và mẹ đúng không? Bọn họ lại cùng nhau cười đùa. Mẹ anh xưa nay vô cùng yêu thương anh. Ước nguyện của bà là mong anh luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Bà xưa nay cũng chưa từng ép uổng con điều gì. Những điều không thích mà bắt ép người khác phải làm thì thật khó chịu. Đợi thêm mấy hôm, Thanh Ngọc cũng quay lại tiệm. An Nam cũng không phải ở nhà hẳn, anh còn phải đi luyện binh nữa. Thấy cô đến, lòng Vân Tường cứ rộn ràng đau núng. Nhưng làm sao anh lại có thể để cho ai đó thấy được chứ? Còn Thanh Ngọc thì vô tư thôi. Cô đi vào tiệm và chào tất thảy mọi người. Vân Tường mới nhìn cô, vừa cười vừa nói. Chị dâu, lâu ngày mới gặp. Lâu gì? Chúng ta cũng gặp nhau hoài đó thôi. Em nhớ mấy món chị làm lắm. Thanh Ngọc nhìn trước nhìn sau, rồi căn dặn anh. Anh nói nhỏ thôi, để mẹ chồng biết là gay lắm đó. Em biết mà. Nay tôi sẽ làm món thịt heo rừng xào xả ớt, ngon vô cùng. Món gì chị nấu, em cũng thấy ngon. Tôi đi chợ đây. Cũng may đến đây gặp anh, cùng cô ăn uống với tôi. Nói rồi Thanh Ngọc lại chạy biến đi. Vân Tường lại mỉm cười. Một cô gái hoàn hảo thế này tìm đâu ra? Đáng lẽ nếu không có sự cố đó, nếu không có thêm sự ngoan cố của đại phu nhân, rõ ràng cô chính là thê tử của anh rồi. Đại phu nhân đang lấy cây ngọc lăn lăn hai bên má, nhìn vào gương ngắm nhan sắc. Lúc này con Yến mới mang cháu Tổ Yến Hạt Sen lên. Đại phu nhân, cháu của người đây ạ. Yến, có phải dạo này ta già rồi, xấu lắm đúng không? Con Yến đặt chén cháo lên bàn, sau đó mới đi đến bên cạnh đại phu nhân. Không có ạ, phu nhân vẫn còn trẻ và xinh đẹp lắm. Đại phu nhân thở dài thường thượt, rồi bỏ cây lăn vào hộp gỗ, than thở với con Yến. Vậy tại sao lão già không quan tâm đến ta? So với cô ta thì ta cũng là chính thất, cha ta chức quyền cũng cao hơn. Vậy mà lão gia lúc nào cũng đến bên cô ta, mấy phần mới nhớ đến ta. Phu nhân à, người cũng biết lão gia với nhị phu nhân trước đây là thanh mai trúc mã mà. Với lại con Yến mỗi lần nói đến đó cũng chỉ dám lắp bắp. Đại phu nhân cũng gạt ngang, rồi được đỡ lại chỗ bàn trong phòng. Buồn thì nói vậy thôi, lấy chồng hào môn thì có gì mà sướng. Lấy chồng dân giả, phu thê là một thì may ra. Nhưng biết sao được, cái số của ta cả rồi. Lấy chồng dân giả lại cực tâm thần. Nói rồi đại phu nhân mới bề chân cháu Yến lên ăn. Con Yến đứng phía sau lưng, bóp vai nhẹ nhàng. Ăn xong mới nói với con Yến. Ngươi xem tối nay Tống lão gia đi đâu, rồi ngươi cũng đi nghỉ đi. Nay ta mệt, ta muốn nghỉ sớm. Vâng ạ, phu nhân nghỉ cho khỏe. À, phu nhân có gì sai bảo? Ngươi xem ăn ít lại chút đi. Nay ta thấy ngươi hơi mập rồi đó. Con gái chưa được gả mà mập thế này ai ưng? Con Yến nghe xong chỉ cười xòa, hỏi lại. Sau này bà cho con đi lấy chồng chứ ạ? Nhắm chỗ nào được á, ta cũng cho đi. Nhưng ký một đứa nô tỳ tâm đắc thì cũng mệt. Chuyện đã tính sao? Vâng. Nói rồi con Yến mới dìu đại phu nhân qua phía giường, thả rèm cho ngủ. Còn cô thì mang cái chén kia xuống dưới bếp. Hơn một tuần sau, Tống lão gia lại cho gọi để họp gia đình. Mỗi lần như thế, chắc chắn có chuyện quan trọng để bàn. Khi An Nam thấy Thanh Ngọc bước vào cùng Vân Tường, hắn mới kéo cô qua góc riêng mà hỏi. Cây trăm ta tặng cô đâu? Sao lại cài cái này? Thanh Ngọc mới nói với An Nam. À, của anh tôi cất rồi. Cái này là nhị thiếu gia tặng tôi đó. Đẹp không? Hắn nhíu mày, rồi quay đi chỗ khác, ra vẻ khó chịu. Xấu. Cô nhìn hắn cũng muốn quánh cho một trận. Đẹp thế này mà dám chê. Cái trăm này là tự tay Vân Tường làm tặng cô. Anh nói là từ cánh hoa anh nhặt được trên tóc cô hôm sinh thần lão gia. Người ta có tâm lại khéo tay như thế mà hắn chê. Mắt đúng kiểu bù lợt ăn. Quà cô thẩm mỹ của hắn bị tầm âm điểm. Sau đó Thanh Ngọc cũng qua cái ghế bên cạnh ngồi cùng An Nam. Khi mọi người tập trung đông đủ, khi không khí vẫn còn vui vẻ, Tống lão gia mới lên tiếng. Tập trung đông đủ rồi hả? Đông đủ là tốt. Đại phu nhân ngồi bên cạnh mới hỏi. Có chuyện gì mà ông cho họp gia đình vậy? Nhà chúng ta cũng lâu lắm chưa họp gia đình rồi. Có chuyện vui mà. Vâng. Tống lão gia bắt đầu nhấp thêm ngụm rượu nữa, mới cười khà khà lên tiếng. Ta sẽ lấy thêm vợ. Ai nấy cũng đều sửng sốt. Tuy biết đây cũng chỉ là chuyện bình thường, nhưng đến tuổi này của ông lại thêm con cái đã lớn cả, việc này đúng thật quá đột ngột, đâu dễ cho bọn họ tiếp nhận ngay. Đại phu nhân khó chịu hỏi. Sao lại lấy thêm vợ vào cái tuổi này? Con cái đều đã lớn cả, còn đã lập gia thất. Ông đó đã ăn chơi bên ngoài từ nhiều năm đây thì cứ tiếp tục thế đi. Tống lão gia phản biện. Nhưng cô ta và đứa trẻ trong bụng hợp mệnh với ta, năm nay sinh luôn thằng quý tử, là đại cát đại lợi, ta sẽ không khác gì diều gặp gió. Nhị phu nhân cũng góp lời. Lão gia, không phải công việc, gia đình ông đều ổn thỏa cả rồi sao? Bậy, càng vất càng tốt chứ sao. Biết tính phu quân lằng nhằng nên hai bà vợ chỉ biết chấp nhận. Nhị phu nhân nhẹ nhàng hỏi. Thế cô ấy là ai? Người ở đâu? Tống lão gia nhàn nhã lên tiếng. Ở đây, ở đây. Sau đó ông ấy đưa bàn tay ra chỉ về phía đại phu nhân mà ngoắc. À không, đúng hơn người đang đứng phía sau đại phu nhân. Yến, lại đây. À, vâng. Khi cô ấy bước ra, mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía cô ấy. Lần này con Yến đi với phong thái thong thả, đầu ngẩng cao, không cần phải đi khép nép như mọi khi nữa. Khi đến bên cạnh Tống lão gia, con Yến mới nhoẻn miệng cười chào. Em đây. Tống lão gia nở nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Nào nào, bảo bối lại đây với ta. Đại phu nhân nhíu mày, tay đập mạnh xuống bàn bên cạnh. Bà phản đối. Không được. Sao lại là nó? Sao lại không được? Miễn ta thích là được. Nhưng nó là con nô tỳ của tôi. Nó là người tôi yêu thương tin tưởng. Nó... Thế thì cô ta có chức phận, bà phải mừng chứ. Ông thay chủ tớ chung chồng, có hợp lý không? Đại phu nhân mới chỉ thẳng mặt con Yến mà chửi. Con hồ ly tinh, tại sao mày lại làm thế với tao? Thằng bác đái gì mày à? Con khốn nạn! Con Yến vẻ mặt như rất tủi thân, khẽ đếp sát vào Tống lão gia nũng nịu. Lão gia! Tống lão gia khua tay. Thôi đủ rồi, giờ thân phận cô ấy không còn là đô tỳ của bà nữa, chức vị ngang nhau, bà cũng nên đối xử với cô ấy khác trước đi. Đại phu nhân tức muốn khóc. Có lẽ bà ấy đau đớn lắm, mọi sự khó chịu đều muốn bung tỏa ra. Đại phu nhân mới quay lưng định bỏ đi, nhưng Tống lão gia đã ngăn cản. Khoan đã, nửa tháng nữa ta sẽ làm lễ nạp thê, nên chuyện này hai bà chia nhau ra mà lo đi. Hãy làm cho to một chút, đón người già quay vào dự. Đại phu nhân hét lên. Ông thích thì đi mà làm, tôi không thích. Nói rồi đại phu nhân cũng bỏ đi rất nhanh. Nhị phu nhân cũng đứng lên bỏ đi. Thanh Ngọc quan sát, từ khi nghe xong tin đó, khuôn mặt nhị phu nhân chùng xuống. Không biết sao khuôn mặt đó chứa đựng bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu sự ngỡ ngàng. Bà ấy cứ thế ngồi lặng lẽ, mặc kệ ai nói gì thì nói. Tống lão gia nói với theo. Vậy thì bà lo đi. À, tôi biết rồi. Dáng vẻ hai người phụ nữ rời đi khỏi đó khác nhau, nhưng tâm trạng của họ lại như nhau. Kiếp chồng chung, mấy đời có gì hay. Người tổn thương nhất chính là người không được yêu thương. Vân Tường cũng đã đi cùng nhị phu nhân. Bà ấy thật sự cần một người được an ủi. Còn An Nam, hắn không đi an ủi mẹ, mà lại đi ngược ra phía ngoài sân. Thanh Ngọc cũng đi theo quan tâm. Anh không đi an ủi mẹ anh sao? À, không cần. Hãy để bà ấy giữ lại sự tôn nghiêm của mình. Bà ấy đang rất buồn đó. Hãy quan tâm người mình yêu thương khi còn có thể. Ta biết rồi, đây cũng không phải lần đầu. Cô ở lại với ta một chút được không? Được thôi. Thanh Ngọc liền đứng sát vào một chút. An Nam thở dài mới kể. Năm đó ta 4 tuổi, cha ta cũng lấy thêm một nữ nhân khác, đó chính là nhị phu nhân. Lúc đó mẹ ta không biểu hiện mọi thứ ra như vậy. Bà ấy chỉ im lặng về phòng, rồi tự bực dọc một mình, khóc một mình. Lúc đó ta cũng khóc theo. Đúng hơn, hai mẹ con ta ôm nhau khóc. Về sau này anh có muốn lấy thêm nữ nhân khác không? Nếu anh lấy thêm, Thanh Ngọc cô ấy sẽ buồn lắm. Hắn đột ngột quay sang, nắm chặt lấy tay Thanh Ngọc. Hắn cứ nghĩ cô nghĩ như vậy là nghĩ cho thân phận của cô. Không, ta sẽ không lấy thêm ai nữa, một mình cô thôi. Thanh Ngọc nhìn hắn chớp mắt, đờ đi vài giây, rồi nhanh chóng rút tay lại, dáng vẻ có chút bối rối. Tôi không nói tôi nói là Thanh Ngọc của trước đây. Ta không thích Thanh Ngọc của trước đây, ta thích Thanh Ngọc của hiện tại mà thôi. Ánh mắt nhìn nhau, Thanh Ngọc bỗng nhiên mặt đỏ hồng, tim khẽ rung rinh. Cô nghĩ, hắn thích mình sao? Thanh Ngọc hiện tại là mình mà, hắn thích mình thật ư? Thanh Ngọc lắp bắp. Anh đang tỏ tình với tôi à? Cô là thê tử của ta, ta yêu thương cô là lẽ đương nhiên. Thanh Ngọc lại lắp bắp. Thôi, anh đi an ủi mẹ anh đi, tôi về phòng đây. Cô vội vã rời đi, hắn cũng nhanh chóng đi về phòng mẹ hắn. Khi về đến phòng, anh Đào đón cô từ ngoài cửa. Tiểu thư, chị về rồi. Ừ, chị về rồi đây. Tiểu thư, đại phu nhân lúc nãy, thái độ của bà ấy mà em thấy hả hê lắm luôn. Hả hê thì có, nhưng tội vẫn thấy tội. Anh Đào khẽ nhíu mày nói với cô. Chị còn thương gì bà ta? Bà ta đối xử với chị nhiều lần thật tệ hại. Là em á, thì em không thương được, đúng là quả báo mà. Em ra ngoài đi, chị muốn nghỉ ngơi một chút. À, vâng ạ. Anh Đào đi ra ngoài, Thanh Ngọc mới lại bàn trang điểm. Cô tự nhìn mình trong gương một lát. Không ngờ cô lại được người đẹp trai tài giỏi như An Nam tỏ tình. Nếu ở thời của cô thì đúng là nhà mặt vú bố làm to, vừa đẹp trai vừa học giỏi, tiêu chuẩn của biết bao nhiêu cô gái thời của cô còn gì. Thanh Ngọc lại cười bẽn lẽn, nhưng nụ cười cũng nhanh chóng vụt tắt sau đó. Liệu cô có bị ở lại đây mãi không? Nếu được lựa chọn thì cô nhất định sẽ quay về. Dù sao, bố và em gái cô là điều quan trọng hơn. Vậy chuyện tình cảm mới chớm nở thế này, cô biết phải làm sao đây? Còn Yến chưa chính thức được làm tam phu nhân, nhưng nó rất mực được Tống lão gia cưng chiều. Bao nhiêu đồ bổ quý hiếm như nhân sâm, huyết yến đều được mang về cho con Yến tẩm bổ. Đại phu nhân và nhị phu nhân xưa nay không có gì bất hòa. Tính đại phu nhân thì bốc đồng, nóng nảy. Tính của nhị phu nhân thì ôn nhu dịu dàng. Bọn họ nói chung vẫn sống yên ổn với nhau suốt một thời gian dài còn gì. Nhân lúc bọn họ đang ngồi uống trà, thưởng qua trong khuôn viên, A Yến đi tới, Nha Hoàng đi theo, tay còn bê hai hộp quà. Khi cô nhìn thấy hai vị phu nhân, liền nở nụ cười thân thiện. Em chào hai chị. Nhị phu nhân vẫn nhìn cô, rồi nhoẻn miệng cười. Còn đại phu nhân thì ghét ra mặt, nói với nhị phu nhân. Hoàng Hoa, chúng ta đi thôi. Không khí đang trong lành, tự nhiên đống phân bỏ đâu xuất hiện, hồi thối quá ta chịu không nổi. Nhị phu nhân cũng định đứng lên theo, nhưng A Yến không hề tỏ ra tức giận. Cô thong thả nói tiếp. Đóng phân bò thì cũng ngang hàng với hai vị phu nhân còn gì. Không lẽ đại phu nhân nói thế cũng tự so mình với đóng phân bò sao? Đại phu nhân mặt mày đỏ âu lên vì tức giận. Bà ấy định đưa tay tát vào mặt con Yến vài tát cho hả giận. Nhị phu nhân liền cản. Chị, cô ấy đang có bầu. Có bầu thì sao chứ? Cô nhân nhượng với hạng người này, có ngày cô ta treo lên đầu cô mà ngồi đó. Nhị phu nhân không biết nói gì, chỉ im lặng mà lui lại. Đại phu nhân tiến thêm mấy bước tới sát con Yến, dùng giọng đầy nghiến nói với cô ta. Loại người như mày thật ti tiện. Nhan sắc thì có hạn, nhưng thủ đoạn thì đây. Cái loại phản chủ trèo cao như mày, có ngày ngã gãy cổ. A Yến bật cười, nụ cười đắc thắng. Sao mà em ngã được? Em đã có bảo bối nâng đỡ đây rồi. Vừa nói, A Yến vừa đưa tay xoa vào cái bụng bầu lấp ló. Đại phu nhân cũng không ngại buông lời cay nghiệt. Loại như mày chắc cũng không sinh được đứa con khỏe mạnh đâu. Dứt lời, đại phu nhân quay người bỏ đi thẳng. Nhị phu nhân cũng vội vã đi theo. Còn A Yến đứng đó tức anh ách mà không làm được gì. Tối hôm đó, khi Tống lão gia chến choáng quay về phòng, A Yến vội ra đến cửa đỡ lấy ông ấy. Cô ấy tuy có bầu nhưng vẫn mặc đồ ngủ mát mẻ quyến rũ. A Yến vừa dìu ông ấy vừa nũng nịu. Lão gia, ông lại say rồi. Không say, ta vẫn còn tỉnh táo lắm. Nào nào, lão gia mau ngồi xuống đây, để em lau mặt cho lão gia. Được được. A Yến vừa lau mặt cho ông ấy vừa than vãn. Hôm nay em đã đến hai chỗ vị phu nhân, nhưng hai chị vẫn không ưa em. Nhất là đại phu nhân, chị ấy còn nói. A Yến ra vẻ mềm yếu, tay để lên bụng. Tống lão gia an ủi. Thôi kệ bà ấy đi, em biết tính bà ấy mà. Ít hôm ta sẽ cho em những tấm lụa đắt nhất, đẹp nhất. A Yến sáng mắt, mặt rạng rỡ. Chỉ có lão gia là thương em. Sau đó bọn họ lại ân ái mặn nồng. Tống lão gia lấy thêm vợ trẻ, nên ông cứ ngỡ mình còn đôi mươi. Từ hôm đó đến ngày tổ chức hỷ sự, A Yến không ngu dại đi kiếm chuyện với đại phu nhân. Hôm nay cô cũng được mặc hỷ phục như những phu nhân khác. Bố mẹ và anh chị em của cô cũng được đến dự. Lấy được Tống lão gia, A Yến một chân quá thành phượng hoàng. Biết sung sướng thế này thì cô đã không ngần ngại tiếp cận ông ấy. Nhưng tính ra hôm ông ấy làm hại đời cô, vậy mà giờ cô thành tam phu nhân của Tống phủ. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Trong khi mọi người đang tổ chức hỷ sự xôn xao náo nhiệt, đại phu nhân lại một mình quỳ dưới tượng Phật mà khấn vái. Lạy Phật Quan Âm, người linh thiêng xin phù hộ cho con nhỏ A Yến mau bị nghiệp quật, nhất định khiến cho cuộc sống của cô ta cực kỳ đau khổ. Muôn Phật. Ánh mắt của tượng Phật bỗng nhiên đỏ rực, nhấp nháy, nhìn xuống đại phu nhân. Một ánh nhìn rất có hồn, như không phải linh hồn của Phật. Những ngọn nến quanh đó cũng như có luồng gió thổi nhẹ, những ánh nến lung lay. Lúc này không thấy đại phu nhân đâu, Tấm lão gia mới hỏi nhị phu nhân: Thiền Xuân đâu? Chị ấy nói mệt nên không muốn giữ ạ. Thôi kệ bà ấy đi, mau làm lễ đi, kéo qua giờ lành. Hỷ sự bắt đầu. Tống lão gia và nhị phu nhân ngồi trên ghế lớn để A Yến lại dâng rượu. Khi dâng xong, Tống lão gia mới bảo gia nhân mang vào bao nhiêu rương đồ. Ông hả hê lên tiếng: Tất cả đều cho tam phu nhân. A Yến nhìn những thứ đắt tiền và cao cấp thì mặt mày rạng rỡ: Cảm ơn lão gia. Hôm nay ngoài sự vắng mặt của đại phu nhân thì An Nam cũng không có mặt. Hỷ sự nhìn thì vui, nhưng thật ra có biết bao nhiêu người đau lòng. Từ lúc tổ chức hỷ sự đến nay, có mấy hôm Tống lão gia vẫn ghé qua chỗ của nhị phu nhân. Ông cũng mang cho bà ấy món quà đắt tiền. Hoàng Hoa, em mau ngồi xuống đây, cái này ta cho em. Tống lão gia đích thân lấy cái vòng từ hộp ra, đeo vào tay cho nhị phu nhân. Nhị phu nhân chỉ khẽ mỉm cười: Cảm ơn lão gia. Em không thích sao? Hay có gì không vui? Không vui thì có gì thay đổi được đâu. Có gì mà không được? Em muốn gì ta cũng đều cho em được mà. Nhị phu nhân khẽ thở dài, đôi mắt nhìn vô thức rồi buông lời: Vậy lời hứa của lão gia ngày xưa thì sao? Nó đã thay đổi rồi. Câu nói hờn trách đó khiến Tống lão gia có chút áy náy, nhưng ông vẫn kiên định: Lời hứa cũng như tảng đá dưới nước, nước chảy đá mòn. Chỉ cần ta luôn đối đãi và quan tâm em nhất là được còn gì. Nhị phu nhân quay mặt sang đối diện với ông ấy: Thật sao? Có thật đối xử với em nhất không? Mà thôi, nhất hay không thì chỉ có lão gia biết mà thôi. Tống lão gia lại xuống nước dỗ dành: Thôi mà, đừng có giận, ta vẫn thương em nhất. Rồi Tống lão gia kéo nhị phu nhân ôm vào lòng. Tuy ở trong lòng ông ấy, nhưng nhị phu nhân không thấy được yêu thương hay hạnh phúc nữa. Có lẽ thứ tình cảm mà 9 phần dành cho bà, 1 phần dành cho đại phu nhân nay không còn nữa. Mà hiện tại bà cũng không biết trong lòng ông ấy bà còn được mấy phần quan trọng. Thanh Ngọc vốn dĩ cũng không ưa A Yến cho lắm. Hôm ấy vô tình lại đụng độ nhau ngay đường đi, Thanh Ngọc cũng đi lơ qua chứ không cúi chào gì. A Yến có vẻ không hài lòng nên đã gọi cô lại: Đứng lại, sao lại thấy ta không chào? Chứ bình thường chúng ta có chào nhau đâu. Nhưng giờ thì khác, chức phận của ta đã làm tam phu nhân của nhà này rồi, cô cũng nên biết điều mà lễ phép đi. Thanh Ngọc bật cười: Tôi chỉ lễ phép với cha mẹ, với người lớn tuổi thôi. Còn không, cho dù tuổi hay địa vị thì cô cũng không đủ trình để tôi lễ phép đâu. A Yến nghe xong tức anh ách, cô ta dọa: Tôi sẽ mét lão gia, để xem ông ấy trừng trị đứa con dâu sất láo như cô ra sao. Cứ tự nhiên, An Nam còn không chào thì tôi cũng không. Nói rồi Thanh Ngọc cùng anh Đào rời khỏi đó. Cô còn bận bao nhiêu việc ngoài tiệm, rảnh rỗi đâu bà đứng đó đôi co với cô ta. A Yến tức lắm hét lên: Sao cái nhà này ai cũng có thể ức hiếp ta vậy? Tỳ nữ bên cạnh liền lên tiếng: Tam phu nhân, người đừng giận, ảnh hưởng đến bào thai trong bụng. Miễn sao chủ nhân được lão gia yêu thương chiều chuộng là được rồi. Nghe tỳ nữ đó nói cũng có lý, nên A Yến mới tạm thời nguôi cơn giận. Phải rồi, sau này ta cầm quyền thử xem ai không phục. Đi thôi. Vâng. Ngó vậy mà cái thai của A Yến cũng đã hơn 7 tháng. Ở Tống phủ này, đứa con trai nào được yêu thương nhất chính là đứa được cho gia sản lớn nhất. Một khối gia sản kết xù, chỉ có đứa con trai được kế thừa nắm giữ mà thôi. Xưa nay A Yến cũng từng nghe nói gia sản Tống gia nhiều lắm, to lắm, cao hơn cả một ngọn núi. Nhưng hiện tại nó ở đâu thì không ai biết được cả. Đã lâu lắm rồi Tống lão gia mới đến thăm nhị phu nhân, tất nhiên vẫn không quên mang quà cho bà ấy. Này, hãy xem quà ta mang đến cho em. Cảm ơn lão gia. Nhị phu nhân cũng để đó, chứ không buồn mở ra xem bên trong chiếc hộp đó là gì. Tống lão gia mới hỏi, sao không mở ra xem? Lát đưa em xem. Ta thấy dạo này em rất lạnh nhạt với ta, thậm chí còn thờ ơ nữa. Em bất mãn việc gì ạ? Do lão già thấy vậy thôi, chứ em vẫn như mọi khi. Chỉ có em thấy thế, còn ta thì thấy hoàn toàn khác. Vị phu nhân chỉ nhoẻn miệng cười, cảm thấy ở đây cứ thấy nhàn nhạt đến khó chịu. Tống lão già bực bội rời đi. Ông ấy đi rồi, nhị phu nhân cũng thản nhiên như không, tiếp tục gọi Thiêu Hoa Văn lên áo cho Vân Tường. Có phải khi ai đó thất vọng quá nhiều, đau khổ quá nhiều, sẽ trở nên vô tâm như vậy không? Dạo gần đây A Yến cũng không dám kiếm chuyện trực tiếp với hai vị phu nhân nữa. Dù sao bầu cũng được hơn 7 tháng rồi. Mấy hôm trước, bọn họ lại đi ngang qua chỗ hai vị phu nhân ngồi. A Yến mới cố tình nói to lên, Xoan, Xoan à, mang sâm ngàn năm, đi cho cẩn thận đó. Cái này rất quý hiếm, để rớt xuống sẽ phụ lòng lão gia đó. À, vâng ạ. Lão gia rất yêu thương tiểu thiếu gia trong bụng ta này. Đại phu nhân nhìn theo mà biểu môi, con hồ ly tinh đó, còn chưa sinh sao biết cái đứa trong bụng là trai hay gái? Nhị phu nhân vẫn nhẹ nhàng trả lời, chắc do cô ta hay ăn đồ chua đó chị. Chắc gì đã chính xác. Cô ta như vậy chắc xác định được địa vị trong nhà này rồi. Không khéo An Nam của chị và Vân Tường của em dễ bị thất sủng lắm. Không bao giờ có chuyện đó. An Nam của ta hiện đang được lão gia yêu thương nhất còn gì. Gia tài Tống gia nhất định phải thuộc về nó. Còn chưa giao chìa khóa, chưa giao bản đồ thì cũng là chuyện may rủi chị ạ. À, ánh mắt của đại phu nhân cứ nhìn theo bóng dáng khuất dần của A Yến, miệng lẩm bẩm, ta nhất định không để cho ả thực hiện được điều đó. Mấy hôm sau, khi mọi người đang chuẩn bị dùng bữa thì gia nhân chạy vào báo tin. Phu nhân ơi, thiếu gia ơi, lão gia, lão gia gặp chuyện rồi. Đại phu nhân nhíu mày hỏi han, chuyện gì? Lão gia đi thuyền với các cô nương ở Thanh Lâu, không ngờ lão gia uống say vô tình ngã xuống sông rồi ạ. An Nam mới đứng lên hỏi, cha ta có sao không? Lão gia hiện đã được vớt lên nhưng toàn thân cứ run rẩy lắp bắp ạ. Rồi lão gia đâu? Đang được đưa về ạ. An Nam mới cho mời các đại phu giỏi nhất đến. Lúc Tống lão gia được đưa về, toàn thân còn ướt đẫm, sắc mặt trắng toát, cứ như những cơ máu bị lạnh quá mà chảy mất, hai hàm răng cứ lập cập va vào nhau liên hồi. Đại phu nhân và mọi người đều lo lắng. Mau đưa lão gia vào trong nhanh, thay y phục cho ông ấy. Nhị phu nhân cũng khẩn trương, mau mau thêm lò than lên. Hôm nay Tống phủ được hôm nháo nhào, khi đại phu khám xong cho uống thuốc, Tống lão gia mới nằm im mà ngủ. Thôi coi như cũng đã qua cơn nguy kịch. Đại phu nhân và nhị phu nhân chia nhau chăm sóc cho ông ấy. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 3 bộ truyện Nàng Dâu Phụ Tống của tác giả Tuyết Minh. Sau khi theo dõi xong tập 3 vừa rồi, quý vị có cảm nhận gì? Hãy để lại bên dưới phần bình luận để Trinh cũng như là tác giả Tuyết Minh được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trinh đến cuối.